Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40, Đại Rasengan Luân Ngục. Hoàn thành. Nghe tới trong tay Rasengan truyền đến ong ong ong xoay tròn kêu to âm thanh thời điểm, Shiva nhịn không được phát ra thán phục. Quả nhiên là cuối cùng tố hình thời điểm xảy ra vấn đề. Chỉ cần xây dựng ra lập thể không gian cấu hình có thể hoàn mỹ giải quyết. Đây hoàn toàn là bằng vào Shiva cái kia cường đại số học lý tính tư duy cùng cường đại lập thể không gian tưởng tượng. Đây cũng là chỉ có Shiva loại này thiên tài mới có thể sử dụng phương pháp huấn luyện. Đổi thành những người khác, chỉ có thể dựa vào khí cầu tới để thân thể của chính mình nhớ kỹ cái loại này không gian cảm giác. Shiva thủ bên trong Rasengan đường kính không đủ 10 phân. Thuần túy hắc sắc. Nếu không nhìn kỹ, liền phảng phất là một cái thực tâm hắc sắc hình cầu một dạng. Cùng vĩ thú ngọc có như vậy mấy phần tương tự. Nhưng là, nếu như ngươi nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, cái này hắc sắc cầu trong cơ thể, có lấy con mắt không cách nào phân biệt thành thiên vạn hơn 1 tỷ chakra ở lấy một loại khó tin. Tốc độ không có quy tắc xoay tròn. Đó là nguyên tắc bên trong Rasengan tuyệt đối nói không đạt tới. Shiva Rasengan mỗi một cổ xoay tròn chakra đều nhỏ hơn. Tốc độ xoay tròn đều nhanh hơn. Hơn nữa, càng thêm không quy củ. Bên ngoài uy lực, tuyệt đối viễn siêu nguyên tắc bên trong Rasengan. Hơn nữa, viên này màu đen Rasengan chu vi, còn phóng Phật hành tinh hoàn toàn giống nhau quy luật còn quấn vài luồng hình cái vòng vô hình. Chakra, cái này ngoại hình làm sao luôn cảm giác ở cái gì địa phương gặp qua đâu. Từ ở bề ngoài xem, chính mình cái này Rasengan dường như cùng Naruto đệ tứ sử dụng không phải thai chi dạng. Lẽ nào là bởi vì mình tăng cường xoay tròn uy lực duyên cớ sao? Bất kể, thử trước một chút cái này Rasengan uy lực như thế nào, Shiva Rasengan cùng Naruto bọn họ không? Giống với, bọn họ nhất định phải đặt ở trong lòng bàn tay duy trì Rasengan hình thái. Thế nhưng Shiva không giống với. Bởi vì hắn đối với chakra tuyệt đối trưởng khống, cho nên căn bản không cần lo lắng duy trì vấn đề. Vì vậy đồng dạng có thể mang chân vịt ném ra ngoài. Hưu một tiếng, Shiva lấy tốc độ cực nhanh đem trong tay mình hắc sắc Rasengan hướng phía xa xa mặt đất ném ra ngoài. Rasengan mới tiếp xúc được mặt đất liền dường như ngựa hoang mất cương một dạng. Trong nháy mắt mở rộng hình thành một cỗ to lớn gió xoáy. Chỉ thấy gió xoáy lấy áp đảo tính tốc độ ở Shiva trước mặt trong nháy mắt khuếch tán ra. Trong không khí, không ngừng phát sinh xoay tròn tiếng sấm. Sau đó lấy hắc sắc Rasengan làm trung tâm. Ầm ầm bạo tác, kịch liệt thiểm quang đem hết thảy chung quanh đều thôn phệ. Cái kia mở rộng gió xoáy trong nháy mắt liền đem cây cối chung quanh cùng thổ địa xé rách sau đó. Tịch quyển mà không. Ở gió xoáy trung ương quấy thành mảnh nhỏ sau đó lại bị vén bay ra. Ngọa tào, cái này đây là Rasengan. Chứng kiến chính mình Rasengan tạo thành cái kia giống như long quyển phong quét ngang mà qua tai. Nạn cảnh tượng, Shiva bị chính mình lại càng hoảng sợ. Trước không nói uy lực, chỉ cần nói là tạo thành cảnh tượng liền không phải truyền thống Rasengan có thể đưa tới. Cái này căn bản liền không phải Rasengan. Mà là Đại Rasengan Luân Ngục. Đại Rasengan Luân Ngục là Hokage Ninja bản kịch tràng bên trong một cái khác Naruto sử dụng nhẫn thuật. Bên ngoài uy lực cùng phạm vi tuyệt đối không thua gì thiên đạo bên siêu thần La Thiên Trinh. Hơn nữa thực dụng tính càng mạnh, đơn thể lực công kích cũng lợi hại hơn. Một cái khác Naruto đã từng dùng một chiêu này hủy diệt toàn bộ Konoha Ninja thôn. Bên ngoài uy lực lớn đến bất khả tư nghị. Xem ra đây là lượng biến đổi lớn dẫn phát rồi bay vọt về chất A. Cái này căn bản là Rasengan tiến giai bản. Đệ tứ Hokage Namikaze Minato sáng tác đi ra Rasengan. Là đem chakra hình thái biến hóa vận dụng đến mức tận cùng một loại thực tiễn. Mà Shiva tự sử dụng cái này Rasengan. Thì là chakra hình thái biến hóa siêu việt cực hạn một loại thực tiễn. Có thể nói, Đại Rasengan Luân Ngục chính là Rasengan cuối cùng hình thái cũng nói không chắc. Nghĩ đến đây, nếu như lại tại chính mình cái này đại Rasengan luân ngục bên trong tăng thêm chakra tính chất biến. Hóa lời nói, Shiva không dám tưởng tượng tiếp. Đó là một loại bực nào hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Sợ rằng sử dụng được tuyệt đối không thua gì vĩ thú ngọc. Shiva nhìn trước mắt chính mình chế ra đường kính vượt lên trước mấy trăm thước hố to. Trong rừng rậm cây cối đều bị tịch quyển không còn. Hơn nữa tại không khí bên trên để lại một cái cự đại hình xoắn ốc vết tích. Xem ra nhanh hơn điểm rời khỏi nơi này. Gây ra động tĩnh lớn như vậy, rất có thể sẽ gây nên ám bộ chú ý. Cái này có thể không phải là cái gì hiện tượng tốt. Nghĩ đến đây, Shiva chính là cực nhanh rời đi cái này đất trống. Ly khai chi tế, Shiva kiểm tra một hồi chính mình chakra. Không sai biệt lắm sử dụng 3 thành chakra bộ dạng. Tiêu hao không lớn, uy lực lại khó có thể tin. Cái này chỉ sợ là hắn chakra cao chất lượng duyên cớ. Người thường dùng đến tuyệt đối không có Shiva khoa trương như vậy. Đang ở Shiva lập tức sau đó. Không sai biệt lắm qua 3 phút dáng vẻ. 3 cái mang theo mặt nạ màu trắng ám bộ thành viên đi tới nổ tung địa phương. Làm bọn họ chứng kiến cái kia đường kính vượt lên trước mấy trăm thước hố to thời điểm cũng lại càng hoảng sợ. Cái này, nơi đây mới vừa chuyện gì xảy ra? Không chỉ là có một cái vài trăm thước hố to, phương viên cây em bên trong cây cối cùng bùn đất đều bị nhổ tận gốc. Bọn họ thoáng kiểm tra một chút, có chút sợ hãi than phát hiện đây là một cái ninja dùng nhất kích chi lực đánh văng ra ngoài. Thật là cường đại nhẫn thuật cùng chakra. Không được, chuyện này nhất định phải đăng báo đệ tam đại nhân. Sau khi nói xong, 3 cái ám bộ chính là một cái thuấn thân chi thuật ly khai cái này đất trống. Chỉ để lại một mảnh hỗn độn phế tích. Shiva lập tức sau đó, lập tức chạy đến Ichikaru mì sợi nơi đó ăn một tô mì. Hiện tại đã trưa rồi. Hắn còn không có ăn điểm tâm đâu. Đã sớm đói chịu không được. Bất quá, nghiên cứu ra một cái siêu cường nhẫn thuật, để trong lòng hắn có chút kích động, như vậy miễn cưỡng xem như là hắn tự nghĩ ra đi. Dù sao, cái này cái thế giới, có thể không có người có thể đem Rasengan làm được loại trình độ đó. Chỉ là, cái này nhẫn thuật hiện giai đoạn Shiva còn không dám sử dụng. Nguyên nhân rất đơn giản, đồ chơi này uy lực quá lớn, chính mình sẽ bị cuốn vào. Hắn khí nén bọc thép bây giờ còn không thể hoàn toàn phòng ngự ở một chiêu này. Cho nên, một chiêu này phải hoàn thành. Nhất định phải đến khi hắn khí nén bọc thép lần thứ 2 cường hóa sau đó. Bằng không, một chiêu này cũng chỉ có thể cho rằng viễn trình công kích. Cho nên, hiện giai đoạn, ở cận chiến bên trong, sử dụng Rasengan, Shiva cũng chỉ có giảm bớt chakra tế hóa cùng xoay tròn uy lực. Điểm này, không làm khó được Shiva, dù sao khó khăn đều làm xong rồi, nhược hóa còn không dễ dàng sao? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.